Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phản kích bắt đầu. Tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, cho Tần Hạo Hãn một cái thật lớn kinh hỉ. Cam tinh 1/1000, cùng cam tinh 18% là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đại học giới bên trong có thể làm cho tinh thần lực đạt tới cam tinh người phượng mao lân giác. Coi như đạt đến cam tinh, cơ bản cũng đều mới vừa tiến vào cam tinh. Cơ hồ không ai có thể làm cam tinh hóa vượt qua 10%. Tần Hạo Hãn 18%, tuyệt đối là một cái nghịch thiên số lượng. Đồng dạng là cam tinh, những người khác tinh thần lực số lượng vẫn là chất lượng đều phải kém hắn một đoạn. Bằng vào dạng này tinh thần lực, hắn đã có thể cưỡng ép đánh vỡ sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Đồng thời cho cam tinh trở xuống người tạo thành rất lớn sát thương. Như là trước kia Hồng Tinh Kỳ mang theo tinh thần phòng ngự dây chuyền liền có thể ngăn cản tinh thần của hắn xung kích, hiện tại đã không dùng được. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, Tần Hạo Hãn liền có thể nghiền ép đại đa số học sinh. Bao quát tuyệt đại đa số danh nhân đường thành viên, chỉ có những cái kia bản thân tiến vào cam tinh người, lại đeo lên tinh thần phòng ngự dây chuyền, mới có thể chống cự tinh thần của hắn xung kích. Thế nhưng là tiến vào cam tinh người toàn bộ Á Liên bang cũng chỉ có 20 cái tả hữu. Cái ngoài ý muốn này niềm vui làm Tần Hạo Hãn tinh thần phấn chấn. Kế tiếp lại một lần nữa luyện thể cũng phi thường thuận lợi. Đây là lần thứ 10 luyện tạng, Tần Hạo Hãn rèn luyện cổ họng, làm bình oxy quan cùng thực quản bộ phận toàn bộ rèn luyện sau khi hoàn thành. Tần Hạo Hãn đã hoàn thành thông thường tất cả luyện tạng. Quyền lực của hắn lần nữa thu được tăng lên, đạt đến 14.200 kg. Chỉ cần Tần Hạo Hãn nghĩ, hiện tại hắn liền có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ, nhưng là hắn cũng không có. Hắn còn muốn kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chờ đợi một lần cuối cùng rèn luyện đại não tiến đến. Vẫn luôn là hoàn mỹ đột phá hắn, không thể không chịu nhận hoàn mỹ biểu hiện, coi như 10 lần luyện tạng cũng không được. Mặc dù bây giờ ta xếp hạng toàn bộ Á Liên bang hơn 700 vị, nhưng là có thể coi là thực tế sức chiến đấu, ta cũng đã tiến vào chí ít 200 vị trí đầu. Nếu như tính toán tinh thần lực lời nói, ta có thể sẽ tiến vào 20 vị trí đầu. Đây là Tần Hạo Hãn đối với mình trước mắt thực lực định vị. Tuyệt đối sẽ không khuếch đại. Thực lực chính là một cái võ giả tự tin lực lượng, là hắn lòng tin nơi phát ra. Hắn hiện tại phi thường chờ mong, nếu quả như thật hoàn thành hoàn mỹ luyện tạng, thực lực của hắn lại sẽ tiến bộ bao nhiêu. Sau khi làm xong những việc này, thời gian trôi qua hơn 6 giờ, nhanh đến online thời gian. Tần Hạo Hãn đầu tiên là đem Quách hiệu trưởng cho mình cái kia hàn thiết hộp thu vào. Đây là test nhắc nhở. Nó nói cho Tần Hạo Hãn, cái này hàn thiết hộp là vô cùng tốt đồ vật. Những cái kia hàn thiết phi thường khó được, giữ lại, về sau khẳng định sẽ dùng đến. Đem cái này hộp cất kỹ. Tần Hạo Hãn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Hắn muốn nhìn hiện tại toàn bộ Á Liên bang chiến đấu tình thế. Đã là ngày hôm sau, đại đa số chiến đấu đều đã bắt đầu đi. Mở ra điện thoại, hắn liền thấy một nhóm lớn bài post. Các nơi tình huống chiến đấu đã hừng hực khí thế tiến hành. Phương Bắc thế cục coi như bình tĩnh. Tam quốc vây thành sau, chỉ là thăm dò tính bắt đầu mấy lần tiến công, đều bị thủ vệ Phụng Thiên học sinh đánh trở về. Nhìn qua Tam quốc tạm thời không có quy mô tiến công ý đồ. Đây hết thảy đều tại Tần Hạo Hãn trong dự liệu. Ba cái quốc gia người cùng một chỗ, vốn là không có khả năng chân chính đồng lòng. Ai cũng hy vọng đối phương đi xung phong, đi trước tiêu hao quân phòng thủ sinh lực, sau đó chính mình đi lấy rơi xuống đất quả đào. Cao Ly thực lực bây giờ không tốt, cả nước chỉ có 10 vạn người, không thể đảm nhiệm chủ lực. Phù Tang đến đây 10 vạn người, còn có rất nhiều người không có đến. Bọn họ còn đang chờ thuyền biển tạo tốt. Này 10 vạn người muốn đảm nhiệm chủ lực cũng rất khó. Rason mặc dù đến đây 20 vạn người, nhưng là cũng không muốn cùng thổ quốc người tiêu hao, miễn cho làm mặt khác hai quốc gia chiếm tiện nghi, cho nên thế cục có chút giằng co. Nhưng là Tần Hạo Hãn biết tình huống như vậy sẽ không duy trì quá lâu. Bọn họ sau khi thương nghị, vẫn là sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng là vậy cần thời gian. Hắn cũng không nóng vội, dù sao Đông Bắc quân không có đường lui, chỉ có tử thủ một con đường. Ngoại trừ phương Bắc bên ngoài, lĩnh Nam cùng Ma Đô thế cục bình ổn. Ma Đô ngay tại tạo thuyền, lĩnh Nam cũng tại tạo thuyền. Bất quá tốc độ cũng không tính là nhanh, còn muốn mấy ngày mới có thể ra thành quả. Tây Bắc bên kia phong hành đi qua, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Mi dẫn đội mấy lần liên tiếp xuất kích. Ngược lại đánh mấy trận xinh đẹp trận, thậm chí Diệp Khinh Mi còn tại chiến đấu bên trong đánh chết một cái địch quốc danh nhân đường thành viên, nhưng là bên kia thế cục Tần Hạo Hãn đã sớm phân tích qua. Tạm thời không có khả năng có quá lớn tiến triển, chiến đấu bùn nhão đầm một lát sẽ không kết thúc. Chân chính trọng điểm là Dạ Tinh Loạn chỉ huy Tây Nam địa khu. Dạ Tinh Loạn mang theo Long Đằng đến Tây Nam, cũng cùng Ba Thiết lấy được liên hệ, nhưng là bọn họ ngay lập tức không có Đối Thiên Trúc ra tay, mà là đem gần đây một cái Kashmir tiểu quốc tiêu diệt. Kia là một cái chân chính tiểu quốc, hoàn toàn nội lục quốc gia, liền hải vực đều không có, thực lực phi thường yếu đuối. Dạ Tinh Loạn đánh bại quốc gia này, tại Tần Hạo Hãn xem ra chủ yếu mục đích chính là lần trước màn hình lớn. Hắn thành công, chẳng những giết mấy cái danh nhân đường, còn phá hủy quốc gia kia quốc kỳ, làm Nam Trinh bộ đội mở mày mở mặt một lần, dù sao cũng là diệt địch nhân quốc gia. Sĩ khí xác thực có chút tăng lên, rất nhiều người cho Dạ Tinh Loạn ca công tụng đức, nhưng là trong đó lo lắng âm thầm cũng không ít. Vừa mới xuất binh không đánh chủ yếu địch nhân Ấn Độ, mà là đánh không quan trọng gì tiểu quốc. Cái này khiến Tây Nam địa khu cái khác quốc gia đối thổ quốc dậy rất lớn cảnh giác. Tương lai thời điểm, đoán chừng sẽ có không ít chuyện phiền toái, nhưng đều bị trước mắt huy hoàng bao trùm, còn chưa tới bộc phát thời điểm. Đối với Dạ Tinh Loạn cách làm, Tần Hạo Hãn liền hai chữ đánh giá: thiển cận. Ngoại trừ thổ quốc xung quanh địa phương bên ngoài, địa phương khác cũng đánh thành một đoàn. Ngay tại Tần Hạo Hãn offline đoạn thời gian này bên trong, đã có 7-8 cái tiểu quốc lần lượt bị diệt quốc. Duy nhất coi như bình tĩnh chính là Đông Nam Á địa khu. Tất cả đều là đảo quốc, đều tại trông mong tạo thuyền, chờ ra biển tác chiến. Ngoài ra còn có một chút phân tích bài post. Đối thổ quốc phương Bắc thế cục tương đối xem suy, tại rất nhiều người trong mắt, Phụng Thiên khẳng định là thủ không được, nhất định sẽ thành thổ quốc cái thứ nhất bị phá hủy thành phố. 40 vạn người vây khốn, trong đó bao quát Andrew, Sakuragawa hai cái Á liên bang đệ nhất đệ nhị cao thủ, còn có Kim Chính Dũng cái này Á liên bang thứ 8. Ai ở nơi đó đều là vô lực hồi thiên. Một chút Long Đằng fan bắt đầu công kích Thanh Điểu, nói là Sở Phong thùng cơm phế vật. Tần Hạo Hãn tiếp nhận phương Bắc thế cục, cũng là ngựa con kéo dài xe, ở nơi đó ráng chống đỡ mà thôi. Rất nhiều người thậm chí làm ra một chút dự đoán, nhìn xem Phụng Thiên có thể kiên trì mấy ngày. Phụng Thiên thất thủ, kinh thành môn hộ mở rộng, khi đó thổ quốc liền nguy hiểm. Đối với những này bài post, Tần Hạo Hãn căn bản không rảnh để ý, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Về tới phòng học, Tần Hạo Hãn đội nón an toàn lên online. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao về tới giả lập địa đồ trong. Tần Hạo Hãn xuất hiện ở phần Phụng Thiên Thành. Lúc này Phụng Thiên đã hoàn toàn bị vây nhốt, lẻ tẻ thăm dò tính công thành không ngừng xảy ra. Tần Hạo Hãn cũng không có làm ra trên phạm vi lớn điều chỉnh, chỉ là nắm chặt gia cố thành phòng. Phụng Thiên bên trong vật tư chiến lược rất phong phú, đủ để chèo chống đánh một trận đánh lâu dài. Vấn đề duy nhất, ngay tại lúc này Phụng Thiên bên trong quân phòng thủ rất ít. Chỉ có 10 vạn người mà thôi, đối mặt 40 vạn người vây công, không biết có thể kiên trì mấy ngày. Tần Hạo Hãn trở lại giả lập chiến trường ngày thứ 3. Phụng Thiên công thành chiến bắt đầu vang dội. Ba cái quốc gia đi qua nghiên cứu, làm ra thống nhất công thành kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, gần đây đã không có thể uy hiếp bọn hắn lực lượng. Một mực vẫn luôn đánh xuống chính là dòng dã 3 ngày, kịch liệt công thành chiến kéo dài 3 ngày. 3 ngày này bên trong, Phụng Thiên bất luận kẻ nào đều không có offline, lặp đi lặp lại ra trận, thành phố cũng nhiều lần gặp nạn, toàn bộ nhờ mạng người đi lấp. 10 vạn người quân phòng thủ giảm mạnh đến 4 vạn, mặc dù dưới tường thành công thành phương diện cũng tổn thất 10 vạn người. Nhưng nhìn qua Phụng Thiên tựa hồ sắp không kiên trì được nữa. Tần Hạo Hãn mệnh lệnh còn thừa 4 vạn người toàn bộ lên tường thành. Dù là ngươi là thương binh, bò cũng muốn leo đi lên, coi như không có gì năng lực chiến đấu, ôm lấy một cái địch nhân nhảy xuống tường thành đồng quy vu tận cũng được. Mãi cho đến ngày thứ 3 chạng vạng tối, địch nhân thu binh, ban đêm chuẩn bị nghỉ ngơi. Tần Hạo Hãn biết đối phương đêm nay sẽ không phát động tiến công, bởi vì Tần Hạo Hãn nhận được tin tức Andrew lại tại Viễn Đông nơi nào điều đến rồi 2 vạn người viện quân. Bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đến một trận tổng tiến công, liền không sai biệt lắm có thể đem Phụng Thiên bắt lại. Không đáng buổi tối mạo hiểm, mà chiến đấu bước ngoặt, ngay hôm nay buổi tối, sao đêm khuya thời điểm. Một cái chiến báo chấn kinh thế giới. Một cái 5 vạn người thổ quốc quân đội ngàn dặm tập kích. Tại Russian người thành phố Viễn Đông gần đây, tàu ngộ một cái 2 vạn người Russian tiếp viện bộ đội. Chiến đấu kéo dài nửa giờ, cuối cùng đem cái này Russian người toàn diệt. Sau đó thổ quốc bộ đội đột kích cấp tốc đột tiến. Mục tiêu trực chỉ Russian người phương Bắc trọng trấn Viễn Đông thành. Sao tin tức đột nhiên xuất hiện này. Đánh ra sân mắt người bốc lên kim tinh. Vẫn luôn tại Phụng Thiên thành dưới công thành Andrew trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Cái này thổ quốc quân đội là từ đâu ra tới. Làm bên này quan chỉ huy, Andrew cũng không phải một cái tứ chi phát triển mãng phu. Hắn đối với Tần Hạo Hãn cũng từng có nghiên cứu. Vì phòng ngừa Tần Hạo Hãn phái người đánh lén hắn bếp núc đoàn, hắn cố ý tại bếp núc đoàn gần đây trọng binh thủ vệ. Hơn nữa hắn cũng quan sát được Phụng Thiên thành nội tựa hồ nhân thủ không đủ, cũng nghi hoặc qua đối phương có phải hay không có phục binh. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, đối phương có phục binh cũng không có khả năng giải quyết vây thành chi hòa. Hắn quyết tâm ngày mai nhất cổ tác khí bắt lại Phụng Thiên. Thậm chí còn tại Viễn Đông nơi nào tăng binh 2 vạn. Thế nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra. Thổ quốc người vậy mà lại lớn mật như thế. Tại Russian nội địa bố trí mai phục. Đem hắn tiếp viện bộ đội xử lý. Những người này là lúc nào ra ngoài? Bọn họ làm sao dám tiến vào nước ta địa giới mai phục? Chúng ta vậy mà hoàn toàn bị mông tại liễu cổ lý. Andrew nổi giận thời điểm, thủ hạ của hắn khuyên giải. Andrew, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm. Viễn Đông thành đã mất đi 2 vạn người. Hiện tại quân phòng thủ đã không đến 2 vạn. Rất có thể bị thổ quốc người triệt để phá hủy. Chúng ta hẳn là cân nhắc trước cứu viện Viễn Đông. Đây chính là nước ta tam đại thành phố một trong. Chúng ta không giống thổ quốc có 6 tòa thành. Chỉ có 3 tòa nha. Tuyệt đối không thể làm mất. Andrew không cam lòng nhìn một chút trong bóng đêm Phụng Thiên. Cắn răng nói, rút lui, trở về trước giải quyết vây quanh Viễn Đông những cái kia thổ quốc người. Sau đó lại một lần nữa về tới đây, Rason người rời đi, trở về giải cứu Viễn Đông, lưu lại Phù Tang cùng Cao Ly mười mấy vạn người ở đây. Theo bọn hắn nghĩ, coi như chỉ có Phù Tang cùng người Cao Ly tại Phụng Thiên thổ quốc người cũng không có phản công lực lượng. Nơi này cục diện vẫn là sẽ bình ổn, lại không biết bọn họ vừa mới chân trước rời đi. Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị hắn bước kế tiếp kế hoạch. Hắn phái đi ra 10 vạn người, 5 vạn người tiến công Viễn Đông, mặt khác 5 vạn người đã ẩn nấp đến Cao Ly bán đảo bên kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,